kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 48, bài hát dành cho đời mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như trái tim khô héo ngày nào, hôm nay gặp được nước cam lộ như ánh nắng lên xua tan hết mọi sương mù. Đến khi chữ cuối cùng vang khắp sân khấu, kéo theo là âm thanh rung động đã xuyên thủng lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng của tất cả mọi người. Giờ phút này trong ánh đèn sân khấu, không một ai là không xúc động. Tất cả mọi người đều rung động, Trương Hy Dương đè nén từng chữ, giống như cảm xúc tầng tầng lớp lớp dâng trào, cho đến khi phá vỡ hết toàn bộ, khi thế trước nay chưa từng có chính là tiến lên phía trước. Chẳng thể nào xóa hết, cũng không cách nào ngăn lại. Cơn bão tình yêu trỗi dậy trong đêm đen, trống rỗng mênh mang mà lại oang oang huyên náo, ai lén bắn mũi tên tình ái vào trái tim ta, lời thề hẹn khi xưa nhắc đến như một bạt tai, mỗi khi ta nhớ lại, cái tát này lại giáng thêm một lần. Để rồi nhiều năm sau tìm lại nhưng không thể tìm, không còn tìm được hương thơm từ người con gái đó. Im bật một lúc, hai câu kết bài cũng chỉ còn là lời thì thầm của Trương Hy Dương. Để rồi nhiều năm sau muốn tìm cũng không thể tìm được hương thơm từ người con gái ấy. Mùi thơm của người con gái ấy lặp đi lặp lại, ban nhạc phối hợp cơ hồ đã đạt tới đỉnh cao, không cần phải cùng ca sĩ nhạc sĩ thương lượng trước. Các phím nhạc bỗng nhiên ghi lại rất nặng tiếng nhạc, tiếng bass theo sát phía sau, cơ hồ toàn bộ sân khấu bùng nổ cùng với phiên bản mới này. Đây chính là sức hút của hát live. Trương Hy Dương từ trước tới giờ không có theo hình thức, cũng không phải là người tự ép mình theo khuôn khổ. Ban nhạc cũng chưa bao giờ cam tâm làm thứ lót đường cho ca sĩ. Nghệ thuật va chạm kịch liệt, thường thường đều là bất ngờ không kịp đề phòng. Tiếng đàn piano kia cùng một vài loại nhạc cụ điện tử khác kết hợp cùng một chỗ, tạo nên một lực tác động đến cảm xúc của toàn bộ khán giả cực lớn, rõ ràng vẫn là cùng một bài hát, nhưng nghe lại hoàn toàn khác nhau. Tang tang tang, sân khấu nổ tung trong tiếng trống bass dày đặc, tất cả thanh âm hợp lại rồi tản ra, cảm xúc dâng trào đến mức cao trào nhất rồi đột nhiên dừng lại đột ngột. Tiếng hát còn chưa kết thúc, tiếng đàn lại đột nhiên dừng lại. Trương Hy Dương ngẩng đầu nhìn khán giả, ánh mắt nhìn vào khoảng không, mọi người cũng không biết hắn đang nhìn ai. Khao khát nhưng chẳng đạt được, đời người biết phải làm sao. Khao khát nhưng chẳng đạt được, Trương Hy Dương từ từ thở dài một hơi, ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc làm nổi bật lên gương mặt hắn, ánh mắt mê man dần lấy lại tinh thần, cảm xúc trong giọng hát lại không còn nồng đậm thâm trầm nữa, như sau khi nhìn thấu mọi thứ trên đời, nhẹ nhàng thoải mái buông xuống một câu. Trong tình yêu, ai cũng mù quáng, trên gương mặt có một giọt nước mắt thuận theo đó mà rơi xuống, Trương Hy Dương không lau đi mà chỉ là theo bản năng cúi đầu tránh đi, nhưng cũng không tránh được ống kính máy ảnh trong nháy mắt chụp được. Nhạc đệm một lần nữa vang lên, thong thả trầm tĩnh như khúc dạo nhạc, hết lần này tới lần khác lại có thêm một chút hương vị, khiến cho dư âm văng vẳng bên tai khán giả, đúng là vẫn còn chưa thỏa mãn. Cả trường quay yên tĩnh mấy giây. Dưới khán đài là vô số khán giả với ánh mắt nghẹn ngào rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn vụt tắt, có người vô ý lấy tay lau nước mắt. Không gian bỗng nhiên trở nên ồn ào bởi tiếng vỗ tay của vô số khán giả. Không ai bảo ai mà tất cả đồng loạt không kiềm chế được vỗ tay như đang cổ vũ cho câu chuyện của Trương Hy Dương. Tiếng vỗ tay giống như thủy triều cuồn cuộn, sau đó hóa thành sóng thần ập đến. Phía trong hậu trường, người đại diện cũng đang vỗ tay đến mức đỏ cả hai tay, trong miệng phát ra những câu nói không rõ ý nghĩa, bên tai lại là tiếng của người dẫn chương trình với cảm xúc ngậm ngùi. Thần cấp live show, buổi diễn ngày hôm nay của Trương Hy Dương chính là một thần cấp live show. Nếu như nói bản nghe miễn phí, ca khúc, bài hát dành tặng bản thân là dành cho tất cả mọi người, vậy thì phiên bản hát live này chính là phiên bản chân chính. Trương Hy Dương dùng bài hát này tặng cho chính hắn. Nhưng trong lúc vô tình hát live lại vô ý đánh động nhân tâm, bất kể người nghe trước đó có thích hay không thích bài hát này. Đêm đó, thậm chí chương trình podcast Vân Ca Hội còn chưa kết thúc, toàn bộ ngành nghề, toàn bộ nhóm chat điên cuồng tải xuống rồi chuyển tay nhau một đoạn video. Tiêu đề của video, thần cấp live show của Trương Hy Dương, nội dung của video chính là Trương Hy Dương hát live, bài hát dành tặng bản thân. Một ly kính ánh dương sớm mai. Một chén kính ánh trăng sáng tỏ. Triệu Vũ vẫn còn đang ôm, tiêu sầu, nghe đã gần nửa tháng, thật sự bắt đầu nghe đến chán rồi. Ai bảo bảng xếp hạng mùa giải tháng này thật sự là không có bài hát gì đặc biệt hợp gu của hắn, ngay cả bài hát mới của Bạch Đế vốn được kỳ vọng cực lớn, cũng có chút không thể nghe được. Mùa giải này không có bài hát tốt. Ngay sau đó, một tiểu bối nữ đồng nghiệp đã gửi cho hắn ta một đoạn video. Đại Ni, nhanh nghe thử bài hát này. Triệu Vũ, bài hát gì? Đại Ni, bài hát dành tặng bản thân. Triệu Vũ, bài hát này vừa ra ta đã nghe thử rồi. Cảm giác bình thường, cách chương.